Hộc mắt Khương Tỉnh nóng lên, sao anh lại trở nên như vậy, anh ngẩng đầu để em nhìn xem. Trần Thứ lại ừ một tiếng, một hồi lâu, ngẩng đầu nhìn về phía cô, đôi mắt đỏ bừng hơi ướt át. Xin lỗi em, anh mở miệng nói xin lỗi. Khương Tỉnh ngẩn người, nhìn chằm chằm khuôn mặt xanh xanh tím tím của anh. Trần Thứ lại nói lần nữa. Xin lỗi em, Khương Khương. Anh đừng nói vậy, Khương Tỉnh nói, anh nói em biết còn bị thương ở đâu nữa. Lưng anh thế nào, Trần Thứ siết chặt ngón tay cô, lắc đầu, không sao, anh không sao. Khương Tỉnh nói, anh đi xử lý vết thương đi, đi bây giờ. Chờ một chút, chờ cái gì, khuôn mặt đã sắp bị hủy rồi. Trong lòng Trần Thứ rõ ràng rất khổ sở, lại bị lời này của cô khiến cho giờ khóc giờ cười. Hủy thì hủy, không sao. Anh vuốt ve ngón tay cô chỉ muốn ở thêm một chút. Khương Tỉnh cũng không thuận theo, khuôn mặt đẹp như vậy, nếu thật sự bị hủy, em sẽ không thích anh nữa. Vậy thì không thích nữa. Lời vừa ra khỏi miệng, hai người đều ngơ ngác một chút. Trần Thứ mím môi, sắc mặt Khương Tỉnh tái nhợt, ánh sáng đan xen, bầu không khí cứng đờ. Mấy giây sau, Khương Tỉnh nâng khóe môi, cười cười. Anh nói thật sao? Trần Thứ im lặng không lên tiếng. Khương Tỉnh nhìn anh từ từ, vẻ tươi cười dần biến mất. Mặt cô trắng hơn, anh nói thật, Trần Thứ sững sờ nhìn cô. Một hồi sau, anh đột nhiên quay mặt, lông mi run run, hai giọt lệ rơi xuống. Nhưng không đợi chúng lăn qua gò má, anh giơ tay lên dùng sức lau đi, phảng phất như chúng chưa bao giờ xuất hiện. Anh Khương Tỉnh há to miệng, giọng nói chua xót. Anh sao thế? Trần Thứ cố gắng bình ổn tâm trạng, trầm giọng nói. Không sao, Khương Tỉnh không hỏi nữa, mặc anh nắm tay. Một lát sau, nói. Hay anh đi khám trước đi, lấy một ít thuốc để rửa vết. Gocchuyenaudio.com Thương cũng được, Trần Thứ thuận theo gật đầu. Ừ, đợt lát nữa đi. Khương Tỉnh thở phào nhẹ nhõm, nói. Anh ngồi lên đi, như vậy không khó chịu sao? Người anh bẩn, để vậy cũng được. Khương Tỉnh nhìn quần áo anh, đúng thật là bẩn, xử lý vết thương xong thì về đi, em không sao, hơn nữa buổi tối chị em sẽ ở lại đây. Cô nói, Trần Thứ ừ một tiếng. Khương Tỉnh thấy anh nghe lời như vậy, tâm trạng tốt hơn không ít, lúc này mới hỏi việc ban ngày. Trần Thứ đem những chuyện về sau nói đơn giản một chút, cuối cùng nói. Không sao rồi, bọn họ đang bị giam ở đồn cảnh sát. Khương Tỉnh nhíu mày, hỏi, người kia thật sự là chú họ của anh sao? Trần Thứ gật đầu, ừ, Khương Tỉnh trần trừ một chút tiếp tục hỏi, sao anh lại nợ tiền ông ta? Trần Thứ nói, trước kia mượn, vay nặng lãi sao? Trần Thứ dừng một lát đáp, không khác lắm, Khương Tỉnh không hỏi kỹ, suy đoán có phải là khoản nợ trước kia nhà anh mượn không, bây giờ người ta đến tìm anh đòi. Suy tư trong chớp mắt cô lại hỏi, tiền hôm nay mang tới đâu? Ở đồn cảnh sát, anh lấy đâu ra nhiều tiền như vậy? Mượn đồng nghiệp, hỏi xong, bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa. Trần Thứ đứng lên, buông Khương Tỉnh ra, xoay người thấy Khương Mộng đi tới. Khương Mộng nhìn bọn họ, ánh mắt rơi trên người Trần Thứ, nói. Không còn sớm nữa, Trần Thứ gật đầu một cái, xoay người lại nhìn về phía Khương Tỉnh. Khương Khương, anh đi đây. Khương Tỉnh cười cười, nhanh đi khám vết thương đi. Trần Thứ ừ, khom lưng nắm tay cô, em hãy dưỡng thương thật tốt. Vâng, Trần Thứ nhìn cô một cái thật sâu, nói. Tạm biệt, cách chương.